Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 644, chiến đấu toàn diện mở ra. Lão Tam, xích áo quái phẫn nộ. Hắn tóc đen phấn khởi, dường như hư không đều tại cái này vừa quát bên trong nổ nát ra. Hắn không nghĩ tới nhóm người mình một cái chủ quan, trực tiếp tống táng hoàng y quái tánh mạng. Hắn lúc này trong mắt có bên trong ý giận ngút trời nổi lên. Sau đó hắn cùng mặt khác bốn vị huynh đệ, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới. Lúc này thì bọn hắn chỗ nào còn nhớ rõ lục y quái giao phó. Thậm chí là hắn trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tập giết tới. Muốn không phải Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên kia, hoàng y quái căn bản sẽ không tử. Cho nên bọn họ trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giết tới. Giống, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp ngăn tại xích áo sứ phía trước. Thế mà xích áo quái trực tiếp một kiếm quét ra, Ngưu Tiểu Khai đã cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cho dù là hắn ngàn trượng thân thể, lúc này cũng bị một kiếm ngăn cản lảo đảo lui mấy dặm đường, mới ngưng được cước bộ của mình. Mà tại hắn mỗi một chân thối lui địa phương, đều có một đạo cự đại dấu chân trực tiếp khắc ở thổ phỉ lâm phía trên. Mà xích áo sứ sát ý không giảm, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi mạnh giết tới. Đông, hắn một kiếm đánh tới. Mộ Dung Vũ Nhi thân thủ một số, nàng kim tinh huyền thiết cung thì ngăn tại phía trước. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Nàng cả người liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Thậm chí là nàng trắng trên váy, đều thẳng tiếp rơi mất mấy cái giọt máu tươi. Khóe miệng của nàng, đồng dạng có máu tươi vẩy xuống. Sắc mặt của nàng biến đến trắng xám vô cùng. Chết, xích áo sứ lực lượng không giảm, lập tức lần nữa hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới. Vũ hóa phi tiên, Mộ Dung Vũ Nhi lúc này trực tiếp thu hồi kim tinh huyền thiết cung. Thay vào đó, là nàng lấy ra bảo kiếm trong tay của nàng đến. Đây cũng là một thanh hiếm có bảo kiếm. Có nửa bước thần vương cấp bậc bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này là tại luyện khí công hội thời điểm Lỗ Giật Phu đưa cho nàng. Lỗ Giật Phu làm luyện khí đại sư, đừng nói là nửa bước thần vương cấp bậc bảo kiếm, liền xem như thần vương cấp bậc bảo kiếm đều có không ít. Chỉ là bởi vì chỉ có thanh kiếm này nhất là phù hợp Mộ Dung Vũ Nhi, cho nên hắn mới chỉ đưa dạng này một thanh bảo kiếm cấp Mộ Dung Vũ Nhi. Theo Mộ Dung Vũ Nhi khẽ kêu, nàng trên không trung linh động bầy múa. Nàng lúc này, dường như cũng là tinh linh hóa thân đồng dạng. Nàng trong nháy mắt đánh ra lục đạo công kích. Cái này lục đạo công kích, trong nháy mắt hợp thành một cái cự đại tiên chữ. Mà theo tiên chữ đánh ra, khí thế của nàng lại là một yếu. Sau đó cái này tiên chữ, mang theo một cỗ tuyệt quyết chi ý, hướng về xích áo quái đánh giết mà đi. Cho dù là xích áo quái, lúc này sắc mặt cũng có mấy phần ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi có thể đánh ra cường đại như vậy nhất kích tới. Phá, hắn liên tục chém ra ba kiếm đến. Rõ ràng là trong truyền thuyết tam đoạn trảm, mà theo cái này ba đòn chém ra, cái kia tiên chữ trong nháy mắt thì hỗn loạn ra. Nhưng lại trong nháy mắt, cái này hỗn loạn tiên chữ đột nhiên bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng tới. Không tốt, xích áo sứ kêu sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được cái này tiên chữ lại muốn trong nháy mắt này trực tiếp bạo vỡ đi ra. Sau đó hắn trực tiếp đem xích áo chặn lại. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Cả người hắn liền bị hất tung lên. Mà lại lúc này trong cơ thể hắn có một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Hắn xích áo, rõ ràng là một kiện phòng ngự tính bảo vật. Bằng không, căn bản không có khả năng phòng đến phía dưới Mộ Dung Vũ Nhi một kích này. Vũ Nhi, nơi này giao cho ta tới đi. Bạch Vũ theo hư không bên trong dậm chân mà đến. Tốc độ của hắn lộ ra cực chậm, nhưng lại là trong nháy mắt. Hắn thì xuất hiện ở Mộ Dung Vũ Nhi bên người. Tiểu tử, nói, cái kia mặc áo xanh phục người đi nơi nào? Xích áo quái nhìn đến Bạch Vũ xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền phát hiện không có đúng địa phương. Bởi vì dựa theo hắn muốn đến, Hiện tại Bạch Vũ hẳn là một người chết mới đúng. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Cười hắc hắc, đã ngươi tiểu ra ở chỗ này. Ngươi nói hắn đi địa phương nào đâu. Không có khả năng. Xích áo quái đối với lục y quái thực lực. Lại biết rõ rành rành. Lục y quái thực lực. Tuyệt đối là có thể so với nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại. Liều mạng tình huống dưới. Liền xem như nửa bước thần vương. Cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Mà lại chuyện trọng yếu hơn là. Hắn vừa phát hiện Bạch Vũ là tay trói gà không chặt. Mà bây giờ Bạch Vũ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuy nhiên hắn không tin lục y sứ hội đánh không lại Bạch Vũ. Nhưng là bây giờ thấy Bạch Vũ xuất hiện ở nơi này. Hắn biết chỉ sợ lục y quái đã chết. Tiểu tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn? Bạch Vũ hơi sững sờ, lập tức cười nói, là không thể gặp người thủ đoạn lại như thế nào? Các ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ còn muốn ta với các ngươi công bình quyết đấu hay sao? Xích áo sứ trong nháy mắt ngữ nghẹn, sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hiển nhiên hắn lúc này, trong nháy mắt lại đem Mộ Dung Vũ Nhi ném vào một bên. Hắn cảm thấy so với Mộ Dung Vũ Nhi, vẫn là Bạch Vũ muốn càng dễ đối phó một số mới đúng. Tất cánh vừa Bạch Vũ thế nhưng là một mực bị lục y quái đè lên đánh. Chỉ cần hắn một chút đề phòng Bạch Vũ một chút, như vậy muốn giết Bạch Vũ, chỉ là vài phút sự tình. Giết, hắn cưỡng đề một hơi, đè nén xuống thể nội khí huyết bạo động, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ mở miệng nói, Vũ Nhi, người đi Ngưu Tiểu Khai bọn họ. Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người hiện tại cũng hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, muốn không phải Ngưu Tiểu Khai phòng ngự lực cường đại, tăng thêm Ngao công kích quỷ dị, nói không chừng bọn họ hiện tại thì bị thua. Ngay tại Bạch Vũ ra miệng trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt thì nhu thuận nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người, trên tay nàng trong nháy mắt lại xuất hiện Kim Tinh Huyền Thiết Cung. Sau đó nàng hơi cong lôi ra. Bốn đạo mũi tên thẳng đến đối diện bốn vị địch nhân mà đi. Sau đó nàng hóa thành một vị tiên tử đồng dạng, trực tiếp ở trong hư không dẫm bước. Nàng mỗi dẫm ra một bước, liền sẽ có một đạo vũ tiễn phát ra ngoài. Mà Bạch Vũ thì là nhìn lấy xích áo quái, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Cái này xích áo quái có thể trở thành mấy vị khác người đại ca, có này chỗ cường đại, bởi vì thực lực của hắn so với bọn hắn hiếu thắng chút, những người còn lại thực lực đều có thể so với nửa bước thần vương. Hiển nhiên xích áo quái thực lực so những người này còn mạnh hơn một chút. Là ngươi tự trói, vẫn là ta đến động thủ? Ta đến động thủ, có thể cũng không phải là tự trói đơn giản như vậy. Cho dù là hiện tại, xích áo quái cũng không muốn giết Bạch Vũ, có thể ám toán rơi lục y quái đồ vật. Hắn rất chờ mong là cái gì? Hiện tại lục y quái đã chết. Bọn họ bảy huynh đệ đoàn kết lại thực lực sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Cho nên hắn cần muốn gia nhập mới nguyên tố, đến cam đoan bọn họ cái đoàn thể này có thể sinh tồn xuống tới. Mà Bạch Vũ loại này có thể phản sát nửa bước thần vương thủ đoạn, hắn là nhất định muốn thu vào tay. Lão già kia, ngươi nói nhảm nhiều quá. Muốn chiến liền chiến. Bạch Vũ hoàn toàn không muốn cùng xích áo quái nói chuyện. Vừa xích áo quái công kích Mộ Dung Vũ Nhi một màn, hắn hoàn toàn xem ở tâm lý. Mộ Dung Vũ Nhi là nữ nhân của hắn, là nghịch lân của hắn. Xích áo quái làm như vậy, rõ ràng thì là muốn chết. Người muốn chết, tiểu tử. Thế mà Bạch Vũ còn không có nói muốn chết câu nói này. Xích áo quái lại là mở miệng trước. Sau đó hắn lại là một đạo tam đoạn chảm trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.